Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 762, Hộ quốc Minh Vương Romas. Nghe thấy được Nami cái này tranh công lời nói về sau. Romas cũng là cười cười, tiện tay từ trong túi lấy ra một chồng mệnh giá nhỏ berry tiền giấy. Tiếp lấy 10 phần tự nhiên đưa tay đem cái kia tiền giấy nhét vào Nami ngực dị thứ nguyên khe rãnh. Bên trong, mở miệng nói ra, thật hy vọng ngày nào có thể tiếp thụ lấy không ràng buộc phục vụ a. Người tại ta chỗ này xử lý cái hội viên cái gì? Có lẽ bản tiểu thư có thể suy tính một chút, niên liễm 50 cái ức berry không coi là nhiều a. Nami cười ha hả đưa tay đem ngực bên trong tiền giấy đi đến lấp nhét. Cái kia cường đại dáng người ưu thế trong nháy mắt liền đem cái này một chồng berry nuốt mất đi vào. Nàng cũng không có thật đi tính cái gì. Đây chỉ là nàng cùng Gromas ở chung ở giữa một loại nhỏ cho đùa cùng thường ngày mà thôi. Dù sao nàng Nami mặc dù có chút tham tài, nhưng còn không đến mức đến loại tình trạng này. Cromwell thấy thế cũng là móc ra một chồng berry liền muốn học Gromas nhét vào Nami ngực bên trong. Bất quá hắn tay vừa vươn ra, Nami liền ác chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó Cromwell liền 10 phần tiếc nuối lắc đầu nói ra. Thế giới này thật đúng là không công bằng a. Đưa tiền cũng không cần. Ta chính là muốn cảm tạ một cái ngươi nước trà này mà thôi. Chấm ngoặc kép. Nhìn Cromwell đại ca ngươi lời nói này, ta có thể thu tiền của ngươi sao? Cho ngươi tính miễn phí tốt. Nami cũng là cười cười mở miệng nói ra, ta xử lý cái hội viên còn không được sao? Cromwell cũng là nhếch miệng lên, cười ha hả trêu chọc nói, bản tiểu thư này lại viên cánh cửa nhưng là rất cao. Nami khi nghe thấy Cromwell lời nói sau cũng là cười híp mắt mở miệng nói ra. Cái gì cánh cửa? Nói nghe một chút thôi. Cromwell cười ha hả hỏi. Đầu tiên, trên đầu phải có sừng. Tiếp theo dáng người muốn khôi ngô cường tráng. Tiếp lấy phải có thế giới, mạnh nhất, danh hào. Nami nhìn một chút Gromas. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. 10 phần liêu nhân mở miệng nói ra. Mà Gromas khi nghe thấy lời nói này về sau, cũng là lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý. Bất quá không đợi hắn đắc ý bao lâu đâu, Cromwell liền cười lớn mở miệng nói ra, nguyên lai là cho Kaido chuẩn bị sao? Không sai, ha ha ha ha, Hashirama đại gia ngươi cười gì vậy? Nami cũng là lập tức mở miệng nói ra, sau đó còn 10 phần đắc ý nhìn thoáng qua Gromas. Khi nghe thấy Nami cùng Cromwell hai người này liên thủ lại trêu chọc hắn Gromas về sau, Gromas ý cười cũng là cứng đờ. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Các người hai cái thật sự là có đủ nhàm chán. Đúng Nami, có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe nói Stacy nữ vương cùng Hoa Khôi. Khụ khụ, ngày cùng quan hệ rất không tệ sao? Nha! Là như thế này không sai. Kỳ thật ta cũng cùng ngày cùng quan hệ rất không tệ. Thế nào? Nami hi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Gromas khóe miệng một phát, sau đó mở miệng nói ra. Cái này không phải chúng ta Cromwell đại gia coi trọng người ta ngày cùng sao? Cho nên ta liền muốn từ các ngươi nơi này hỏi thăm một chút tin tức. Có cơ hội giúp ta hỏi một chút ngày cùng tiểu thư đối Cromwell gia hỏa này cách nhìn cùng thái độ thế nào. Cromwell cũng là đuổi theo sát lấy mở miệng nói ra. Nami đại nhân, ta Cromwell cả đời may mắn phúc coi như bàn giao tại trên tay ngươi. Giúp đỡ chút rồi, Nami nhìn một chút Cromwell. Sau đó mở miệng nói ra. Nguyên lai Cromwell đại ca ngươi thật đúng là không phải lại đùa giỡn à. Trước mấy ngày những lời kia là coi là thật sao? Ngươi không phải là bởi vì Momonosuke nguyên nhân đã đối với cái này nhượng bộ lui binh sao? A ha ha ha a, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Nếu là thật ưa thích, nơi nào sẽ để ý những này việc vặt. Cromwell cũng là khoát khoát tay, cười ha hả mở miệng nói ra. Nami cẩn thận trên dưới đánh giá Cromwell một lần, xác định Cromwell là thật tại chăm chú cân nhắc sau chuyện này. Mới lộ ra một vòng ý cười nói ra, nha, kỳ thật ta cũng đều sớm đi tìm hiểu qua. Theo ta thấy, vẫn rất có xác suất thành công a, dù sao tiểu tử nàng đối Kurozumi Orochi cùng Kaido băng hải tặc bách thú hận thấu xương. Trong lòng vẫn luôn muốn báo thù hoặc là có cái gì cái thế anh hùng xuất hiện đâu. Mà lại thời điểm này, các ngươi, vụ ảnh nhẫn đao bảy, người chúng, từ trên trời giáng xuống, hoàn thành tâm nguyện của thiếu nữ. Như vậy ban đầu độ thiện cảm cũng rất không tệ a. Nhất là loại này, trước ước sau dương, cảm giác. Vốn phải là trở thành Kurozumi Orochi giúp đỡ các ngươi đột nhiên biến thành cái thế anh hùng. Đây chính là chỉ có cố sự bên trong mới có tình tiết a. Cho nên thật tốt, cố gắng một cái, nhất định sẽ thành công. Khi nghe thấy Nami lời nói này về sau, Cromwell cũng là phi thường kích động nói, là thế này phải không? Nguyên lai là thế này phải không? Ta đều không có thật tốt nghĩ tới đâu. Không sai a, phải nên là như thế. Ta lẽ ra ngày hôm đó cùng trong lòng cái thế anh hùng a. Mà Grommas khi nghe thấy Cromwell lời nói về sau, cũng là cười một cái nói, cái này cái thế anh hùng thế nhưng là có 7 cái đâu. Ai biết tiểu tử ưa thích cái nào? Vạn nhất là bản đại gia đâu? Kiệt ha ha ha ha ha. Vậy lão tử liền liều mạng với ngươi. Cromwell không chút do dự mở miệng nói ra. Ta dựa vào, ngươi cái tên này quả nhiên là không có một chút tiết tháo. Trước đó còn cùng ta hảo huynh đệ. Hiện tại liền vì nữ nhân muốn cùng ta liều mạng. Grommas một mặt nguyên lai ngươi là như vậy phản đồ, biểu lộ nhìn xem Cromwell nói ra. Mà Cromwell ra hỏa này không cho là nhục, ngược lại cho là vinh mở miệng nói ra. Nói đùa, lão tử huynh đệ nhiều phải là nữ nhân nhưng cũng chỉ có cái này một cái a. Làm sao tuyển còn phải nghĩ sao? Nami nhìn xem Grommas cùng Cromwell hai người lại đấu lên miệng tới. Cũng là sớm đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Duỗi tay cầm lên trên bàn ấm trà cho hai người thêm dâng trà nước sau. Liền ngồi ở một bên bắt đầu xem kịch đi lên. Ngay tại Grommas cùng Cromwell chuẩn bị trình diễn vừa ra toàn vũ hành thời điểm. Foxfire Kinemon tại loại này thời khắc mấu chốt chạy đến nơi này. Để Nami cái này không thành công coi trọng vừa ra trò hay tiểu tặc miêu đều cảm thấy có chút tiếc. Núi, Grommas điện hạ, phủ tướng quân hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ ngài, Foxfire Kinemon 10 phần cung kính đối Grommas mở miệng nói ra. Mà Grommas tại nghe thấy cái này tin tức về sau, cũng không có tiếp tục cùng Cromwell cái này không tiết tháo ra hỏa nhiễm mà cái gì. Khóe miệng có chút hướng lên dương lên, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vậy thì bắt đầu đi, để cho ta Momonosuke tướng quân đại nhân chính thức trở thành nước Wano tân chủ nhân. Hết thảy từ giản hóa nghi thức cũng chưa từng xuất hiện cái gì gợn sóng. Momonosuke cái này 8 tuổi tiểu quỷ cuối cùng vẫn là leo lên nguyên bản liền nên thuộc về bọn hắn. Kozuki nhà tướng quân bảo tọa. Trở thành nước Wano kẻ thống trị, Kozuki nhà vinh quang tựa hồ cũng tại một ngày này một lần nữa bao phủ tại toàn bộ nước Wano bên. Trên, toàn bộ nước Wano lịch sử vào hôm nay, cũng chung quy là lật ra một tờ chương mới, tiến vào cái này sóng cả mãnh liệt thời đại mới ở trong. Cùng dĩ vãng tình huống khác biệt. Nước Wano kẻ thống trị mặc dù là Kozuki Momonosuke cái này tướng quân. Nhưng là nước Wano mặt trên còn có lấy Grommas cái này, phía sau màn hắc thủ. Không biết có phải hay không là có loại này truyền thống. Trước đó không lâu còn nói đùa chính mình cái này, Senju Hashirama, làm sao không muốn trở thành. Nước Wano, hộ quốc minh vương, Grommas đại gia, lần này là thật trở thành nước Wano, hộ quốc minh vương. Gozuki nhà cờ xí tung bay tại nước Wano trên không đồng thời. Frostwarp băng hải tặc đầu sói cờ cũng bắt đầu cùng nhau xuất hiện ở nước Wano, cái này bế quan tòa cảng quốc gia bên trong. Hết thảy tình thế phát triển, tựa hồ cũng đang tại hướng về Gromas kế hoạch phương hướng tiến hành. Như thế để nước Wano mới hộ quốc Minh Vương vừa lòng phi thường. Tại phủ tướng quân nhà giam trước cửa, Gromas gia hỏa này lúc này đang ngồi ở một cái ụ đá bên trên. Một bên sờ lên cằm, vừa mở miệng nói ra, tiểu hài tử thật là không thể gây a, quá kinh khủng, cái này tiếng kêu thảm thiết ta nghe đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Cromwell gia hỏa này đồng dạng khoanh tay, dựa vào đình viện trên vách tường, cười ha hả mở miệng nói ra, đều kêu lên hơn một canh giờ a. Cái kia Kurozumi Orochi thể lực cũng không tệ lắm mà. Nami cái này tiểu tặc miêu lúc này đang ngồi ở Gromas bên người. Đưa tay một bên bóc lấy quýt, vừa mở miệng nói ra. Dù sao dù nói thế nào cũng là hệ Zewan, hệ Mythical Zewan năng lực giả a. Đây chính là cùng Hashirama đại gia cùng một cái chủng loại trái ác quỷ năng lực đâu. Gromas nghe vậy cười ha hả nói. Làm sao? Ngươi là muốn nói ta cùng Kurozumi Orochi loại này rác rưởi là cùng một cấp bậc người sao? Nami khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, mười phần bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó đem lột tốt quýt đưa tay chống đỡ tại Gromas bên miệng. Mở miệng nói ra, ngươi là muốn cùng ta không giảng đạo lý sao? Cũng không biết có phải hay không là Nami cũng ý thức được. Gromas không có khả năng tại nước Wano tiếp tục lưu lại quá lâu. Mà một khi hắn rời đi nước Wano thời điểm, liền là hai người lại phải lúc chia tay. Cho nên hai ngày này nàng đối Gromas là cực kỳ tốt. Lại là thêm trà đổ nước, lại là cho Gromas lột quýt ăn. Cả ngày ngay cả băng hải tặc mũ rơm đều không trở về. Liền cùng Gromas pha trộn cùng một chỗ. Nghĩ đến cũng liền kém ban đêm lại cho Gromas ấm cái giường cái gì. Converter, Miss Dux, Gromas há miệng đem Nami đưa tới quýt ăn vào miệng bên trong. Sau đó cười ha hả nói, làm sao có thể, ta, bất quá lần này không đợi Gromas nói hết lời đâu. Nhà giam cửa phòng liền bị từ bên trong mở ra. Sau đó toàn thân đều là vết máu, Momonosuke liền một mặt chết lặng cùng đờ đẫn biểu lộ từ cái này. Nhà giam bên trong đi ra, đầu tiên là nhìn một chút Gromas ba người, sau đó lại nhìn một chút bầu trời bên trong đám mây. Ánh mặt trời chiếu tại trên người hắn, một giây sau, lúc đầu mặt không biểu tình, mười phần chết lặng hắn, đột nhiên liền khóc ồ lên, phụ thân đại nhân. Bất hiếu hải nhi rốt cục báo thù cho ngài. Chúng ta Kozuki nhà, chúng ta nước Wano, chưa xong. Momonosuke té quỵ dưới đất, khóc giống lấy mở miệng tự nhủ. Mà Gamamas nhìn xem Momonosuke bộ dáng này cũng là hơi xúc động thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng không có để ý tới tên tiểu quỷ này. Loại chuyện này cũng không nên hắn đi nhúng tay. Hắn chờ ở chỗ này gây nên sự tình cũng chỉ có một mà thôi. Cromwell, nên đi làm, đi cho ta đem cái kia hệ Zewan Hebi Hebi Nomi hệ Mythical Zewan Bát Kỳ đại xa hình thái trái. Ác quỷ cầm về, Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cromwell khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười, tiện tay xóc xóc trong tay quả táo. Sau đó lại đem bên người cái kia một bao tải hoa quả cũng nhấc lên mở miệng nói ra. Giao cho ta tốt, cam đoan để ngươi hài lòng. Bất quá vừa đi đến cái kia nhà giam cổng, đập vào mặt mùi máu tươi liền để Cromwell nhíu mày. Sau đó nói nhỏ, hùng hài tử thật sự là đáng sợ. Đương nhiên hắn cũng chính là đậu đen rau muống một câu. Sau đó liền nện bước bước chân của chính mình đi vào cái này nhà giam bên trong. Nghĩ hắn Cromwell cái gì tràng diện chưa thấy qua, làm sao lại bởi vì một số mùi máu tươi liền dừng bước không tiến đâu. Cromwell tiến đi làm việc. Gromas cũng là nhìn một chút, dần dần bình phục lại tâm tình Momonosuke. Sau đó mở miệng nói ra, sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi nước Wano. Momonosuke khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ ngài nhanh như vậy muốn đi. Kiệt ha ha ha ha, dù sao ta sự tình cũng rất nhiều a, nước Wano liền trông cậy vào ngươi, đừng khiến ta thất vọng a. Tiểu quỷ, Gromas cười cười mở miệng nói ra. Momonosuke trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, nghe nói điện hạ lần này trở về rất có thể muốn cùng hải quân khai chiến. Chúng ta nước Wano cũng là có rất nhiều võ sĩ, nếu là điện hạ cần. Kiệt ha ha ha ha ha, ta Gromas còn không có luân lạc tới cần một tên tiểu quỷ đến lo lắng. Thật tốt, làm tốt người tại nước Wano bên trong sự tình liền tốt. Đừng quên, người bây giờ thế nhưng là tướng quân đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, mà nghe thấy được Gromas cự tuyệt về sau, Momonosuke cũng không nhắc lại lên những chuyện này, hơi trầm mặc một chút. Gromas sờ lên cằm nói ra, bất quá có chuyện ta ngược lại thật ra muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Momonosuke nghe vậy biểu lộ cũng là phi thường kích động, hắn thiếu Gromas lớn như vậy ân tình, tự nhiên là muốn vì Gromas cũng làm chút gì. Chỉ gặp hắn nhanh chóng mở miệng nói ra, không biết Gromas điện hạ ngài có gì cần tại hạ đi làm. Khụ khụ, là như vậy, muội muội của ngươi Kozuki ngày cùng cũng niên kỷ không nhỏ, đến đợi gả chi linh, ngươi liền không có nghĩ qua cho nàng tìm, ngươi minh bạch đi. Gromas mười phần vô sỉ chớp chớp mình lông mày, đối Momonosuke mở miệng nói ra, nước Wano mặc dù bị Kaido cái này hải tặc cho ảnh hưởng tới rất nhiều, nhưng là tại một số phương diện vẫn là vô cùng ngoan cố. Tỷ như có quan hệ với gả cưới sự tình, cái kia chính là phụ mẫu tới làm chủ, nhi nữ ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Hiện nay Kozuki nhà đã không có cha mẹ, ngày cùng muốn phải lập gia đình, tự nhiên là muốn từ Momonosuke người huynh trưởng này tới làm quyết định. Momonosuke gia hỏa này khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, biểu lộ cương dưới, sau đó mở miệng nói ra, điện hạ ngài, còn phải lại cưới sao? Gromas nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó mặt sạm lại nói, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi dạng này nói lung tung ta làm theo cáo ngươi phỉ báng a. Ta Gromas còn không có đã kết hôn đâu, mà Nami cũng là bị hai người này làm cho tức cười. Chỉ gặp nàng cười ha hả nói, Momonosuke, ngươi tính sai a. Chuyện là như thế này, khăn, tiên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN